Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, cơm trưa thời gian. Lương Cầu trấn sách mới đồn dân phòng chỗ. Một tên khỉ ốm dân an hiệp phòng thành viên đang nghiêng chân xem tivi đâu. Đột nhiên bên cạnh Tiểu Trung phát ra đinh một tiếng giòn vang. Khỉ ốm một thoáng nhảy lên, nhìn về phía Tiểu Trung. Chỉ thấy phía trên kia vạch biểu đã nhảy tới một đội trưởng, cảnh tiên chuông vang lên, tiên lực gợn sóng tầng cấp 1, có tu tiên giả tại động thủ, kéo còi báo động, triệu tập hết thảy đội viên, chuẩn bị xuất động. Một tên dáng người khôi ngô râu quai nón đã vọt ra, trong tay còn cầm một cây kỳ dài đại thương, tất cả nhân viên võ trang đầy đủ. Khỉ ốm ngốc ngốc xem đại hán, chẳng qua là gợn sóng một mà thôi, đến mức khẩn trương như vậy sao? Ít vớ nhảm, lão tử làm giám sát đã nhiều năm như vậy, có thể tính đụng phải một cái tu tiên giả. Râu quai nón mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, lần này không phải phải thật tốt chơi chết hắn một trận. Râu quai nón gọi Lương Trấn Tường, sinh trưởng ở địa phương Lương Câu Trấn, người địa phương. Cả một đời chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, biết trên thế giới có tu tiên giả, rất lợi hại, vẫn nghĩ kiến thức một chút. Đáng tiếc, tu tiên giả chướng mắt Lương Câu Trấn này cùng sơn vùng đất hoang. Lương Trấn Tường đại lực Nghiêu Ma Công không chỗ phát huy, bởi vậy cũng tràn ngập tiếc nuối, rất có luyện thành đồ long thuật ý tứ. Giám sát xe gào thét lên bay hướng chuyện xảy ra chỗ. Xe bên trên một cái tất cả đều là cơ cục thịt cao lớn cường tráng nữ giám sát đang hướng hắn hồi báo tình huống, nơi khởi nguồn tại cũ ngoại ô phế địa Hoàng A Bà tiệm mì phụ cận. Điều tra giám sát phát hiện, một tên hư hư thực thực tu tiên giả nghi phạm cùng hai tên bảo vệ môi trường công nhân phát sinh tranh chấp, bảo vệ môi trường công nhân. Lương Trấn Tường giật mình xem nữ giám sát. Ân. Đối phương mặt không thay đổi gật đầu. Thôi đi, mặc kệ hắn là vì cái gì, là tu tiên giả liền tốt. Thông chi các huynh đệ, trang bị thêm chu tiên đạn. Thêm qua, đây là ngươi lần thứ 3 hạ đạo mệnh lệnh này. Ấy, phải không? Lương Trấn Tường ngượng ngùng, kích động lợi hại, liền mệnh lệnh đều sẽ lặp đi lặp lại cường điệu. A quỷ lúc này an vị tại hai cái bảo vệ môi trường công nhân trên thân thể. Mặt mũi tràn đầy uể oải, ra tay một khắc này, hắn liền hối hận, chính mình vẫn là xúc động, nhưng sự tình đã như thế, hắn cũng không có cách nào. Kỳ thật thật muốn luận lực lượng, làm tuyệt tình tiên môn đệ tử đời thứ 3, chúc cơ kỳ tiên nhân. Một cái nho nhỏ Lương Câu Trấn giám sát chi đội lực lượng vũ trang hắn thật đúng là không để vào mắt. Vấn đề là đã xác định diệt tình hoàn ngay tại Lương Câu Trấn. Tại không có tìm được tâm tích của hắn trước, hắn không thể làm ra quá cực kỳ không phải. Bằng không hôm nay hắn có khả năng diệt đi một cái giám sát chi đội. Ngày mai liền có thể xuất động giám sát đại đội, tổng đội, thậm chí quân đội. Hậu thiên liền là đánh lên tiên môn tới muốn người. Mình trở thành đánh vỡ tiên phàm hòa bình điều ước tội nhân thiên cổ. Ai, này lại còn là cái kia tiên nhân thống trị phàm giới thời đại tốt biết bao nhiêu a. A quỷ ung dung, tự nói, rát, bén nhọn tiếng thắng xe bên trong. Giám sát xe cuối cùng chạy tới. Lương Trấn Tường theo trong xe ra tới. Thấy không trông chờ mong trên không phi tiên, càng không có tu tiên giả cưỡng ép hai người bình thường hô to không nên tới kiều đoạn. Chỉ cần một cái có vẻ như tu tiên giả ngồi ở đằng kia. Trong lòng là có chút thất vọng, cũng may hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Theo trong xe ra tới, bưng lên cái kia cán đại thương nhắm ngay A quỷ. Người bên kia nghe, người đã bị bao vây. Lập tức bỏ vũ khí xuống, đi tới đầu hàng. Được, ta đầu hàng. A quỷ đứng lên. A, ngươi cái này đầu hàng. Lương Trấn Tường kinh hãi, càng thất vọng. Đúng vậy a, đầu hàng. A quỷ phất phất tay, Lương Chấn Tường đi tới, xem hắn, nhìn lại một chút hai tên bảo vệ môi trường công nhân. Cũng không chết, liền là ngất mà thôi. Bĩu môi, này tu tiên cũng chả có gì đặc biệt. A Quỷ khinh thường nhìn hắn, nghĩ lão tử nếu là thật phản kháng, đập chết người còn không phải nhẹ nhàng sự tình. Thật sự cho rằng ngươi điểm này phá công phu có thể ngăn cản lão tử bi hoan trưởng. Hừ một tiếng, từ hướng giám sát xe đi đến, rời đi phòng hiệu trưởng. Hạ Tiểu Trì đem màu đỏ tiểu châu nhích lại gần mình ngực, lại phát hiện không có bất cứ tác dụng gì. Hạ Tiểu Trì đến cũng không có cảm thấy kỳ quái. Diệt Tình ma tôn một trận mù mấy cái luyện về sau, Diệt Tình hoàn liền không còn là một kiện bảo vật, mà là bị chia làm 7 cái đối lập độc lập hạt châu, cho nên không thể đồng thời dung nhập vào cũng như thường. Trở lại lớp học thời điểm, một tiết kỳ vật học đã sắp phải kết thúc, Đàm giáo sư nâng đỡ mắt kiếng gọng vàng. Hạ Tiểu Trì, tiểu tử ngươi lại bị gọi vào phòng hiệu trưởng phát biểu rồi. Hạ Tiểu Trì cười, tạ ơn Đàm đại ca quan tâm, ta không sao. Đàm giáo sư thân thể giật mình, dưới đài đã là một mảnh tiếng cười vui. Cùng Hạ Tiểu Trì kết bái đây đại khái là mình đời này làm ngu xuẩn nhất một chuyện. Có thể làm đều làm, còn có thể làm sao? Nhất chỉ phía dưới chỗ ngồi, xuống, ngồi xuống, nghe giảng bài, còn có, khi đi học không có tư nhân quan hệ. Ấy, Hạ Tiểu Trì cũng biết đừng quá phận, hấp tấp hồi trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Đàm giáo sư đã giảng đạo, vừa mới chúng ta giảng đến, hơi thở mộc thứ này, có một cái rất kỳ quái đặc tính, liền là nó đối thiện ý cùng ác ý cảm ứng vô cùng rõ ràng. Mỗi khi xuất hiện ác ý mục tiêu lúc, nó đều sẽ kịp thời co vào tự thân. Đây là nó một loại bản thân bảo hộ phương thức, liền là nó này loại đặc tính. Chúng ta phát minh lỗ lớn đợt dò xét hệ thống. Hạ Tiểu Trì nhấc tay, vậy trừ thiện ý ác ý, có hay không kỳ vật có thể cảm nhận được vui sướng, phẫn nộ loại hình cảm xúc? Nghe nói như thế, Đàm giáo sư rõ ràng kinh ngạc kinh ngạc, suy nghĩ một chút trả lời. Cảm xúc là tâm lý, nhưng cũng có sinh lý bên trên tác dụng, tỉ như vui sướng liền là cơ thể người bên trong nhiều ba án bài tiết tràn đầy nguyên nhân. Nếu có kỳ vật có thể cảm nhận được nhiều ba án biến hóa, sát nhập sinh đối ứng biến hóa, đó cũng là có khả năng. Nhưng cho tới bây giờ, ta không nghe nói có loại kia kỳ vật giống như này đặc tính. Hạ Tiểu Trì lại hỏi, 18 tiên môn bên trong Tuyệt Tình môn, nghe nói tu luyện tiên pháp liền cùng cảm xúc có quan hệ. Bọn hắn hẳn là có rất nhiều cái này kỳ vật a. Đàm giáo sư lắc đầu, bọn họ đích xác có rất nhiều cái này thủ đoạn, nhưng đều là dùng tiên môn thủ đoạn luyện chế. Muốn nói kỳ vật, vậy liền chưa hẳn, tiên môn luyện chế chỉ có thể coi là pháp bảo, thiên địa kỳ vật lại là tự nhiên tồn tại, cả hai vẫn là có cực lớn khác biệt. Dựa theo Đàm lão giáo thụ lời giải thích, hắn lớn nhất khác biệt ngay tại ở pháp bảo đặc tính bình thường là tướng đúng, mà kỳ vật đặc tính thường thường có nhất định tính tuyệt đối. Mặc dù cái này tính tuyệt đối khả năng cũng không phải hoàn toàn tuyệt đối, tỉ như tương phản tính chất kỳ vật khắc chế, nhưng tính tuyệt đối từ ít so pháp bảo cao rất nhiều. Hạ Tiểu Trì nghe được rất chân thành. Hai lớp kể xong, đã là lúc nghỉ trưa ở giữa, tiếng chuông tan học vang lên một khắc, các ban đồng học cầm lấy sớm liền chuẩn bị xong thau cơm, soạt phóng tới quán cơm. Từng cái vượt nóc băng tường, tốc độ nhanh như linh hầu. Hạ Tiểu Trì càng là chạy đến nhanh chóng. Hạt châu cải thiện thể chất của hắn, vậy mà đoạt tại tất cả mọi người đằng trước đến nơi trước tiên quán cơm. Đánh tốt cơm trở về, Tiền Tinh Tinh đã chiếm vị trí tốt. Một cái đoạt đội ngũ, một cái đoạt vị trí. Phối hợp không chê vào đâu được. Hạ Tiểu Trì đi qua, nắm đánh tốt đồ ăn đưa cho Tiền Tinh Tinh, Ngươi, ngươi hôm nay rất đói. Tiền Tinh Tinh kỳ quái. Hạ Tiểu Trì hôm nay đánh đồ ăn so thường ngày nhiều gấp đôi. Ân, ta có loại dự cảm. Ta hôm nay có thể ăn rất nhiều. Hạ Tiểu Trì trả lời. Từ xưa có kỳ ngộ cái nào không phải dạ dày đại vương? Bởi vì cái gọi là thiên hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Nhất định phạt mau tẩy tủy, bài độc dưỡng nhan, da thịt óng ánh, khẩu vị mở rộng, chính mình lấy được trời ban cơ duyên, chắc chắn khẩu vị cũng là cực tốt. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, chính mình không có thu hoạch được trong truyền thuyết thao thiết thể chất. Nên ăn nhiều ít vẫn là nhiều ít mẹ trứng, lãng phí 5 khối tiền. Đang phiền muộn, lại thấy một tên đồng học đi tới. Tiểu tử, khẩu vị không tệ lắm. Ra tới luyện một chút. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục